Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 60, buổi biểu diễn trên đường đột gặp Conan. 4 giờ chiều, người một nhà xuất phát đi Budokan, cung thể thao xem Tomix buổi biểu diễn. Buổi biểu diễn thời gian là 6 giờ tối, đến bên kia đường xe là nửa giờ, lại đi trong cửa hàng ăn cái cơm tối. Sau đó liền gần như là buổi biểu diễn bắt đầu thời gian. Săn ba lái xe của mình. Săn mẹ ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Kamikawa Săn thì lại ngồi ở ghế sau lên. Xe năm âm nhạc phát hình Tomix mới ca. Mẹ cùng cha thỉnh thoảng theo ngâm nga hai câu. Sau đó đi ngang qua tiệm bán hoa thời điểm ta muốn mua một bó hoa. Tomix ca thực sự là quá êm tai. Săn mẹ hoàn toàn say mê ở trong âm nhạc. Ảo tưởng buổi biểu diễn lên cho thần tượng tặng hoa ôm ấp cảnh tượng. Ta mua chính là hạng nhất tòa. Đến thời điểm chúng ta là có thể ở bên dưới sân khấu mới khoảng cách gần quan sát. Săn ba đối với buổi biểu diễn đồng dạng biểu hiện ra dày đặc hứng thú. Kamikawa Săn tâm tình cũng không tệ lắm. Xem buổi biểu diễn vốn là một cái khiến người ta hài lòng sự tình. Theo ô tô ở nói trên đường lái. Rất nhanh liền đến Budokan xung quanh. Kamikawa Săn quay cửa kính xe xuống. Rất nhiều túm năm tụ ba người đi đường chính hướng về Budokan bên trong hội tụ mà đi. Người thật nhiều a. Đúng đấy, Tomix nhưng là hiện tại hot nhất ca sĩ nha. Săn người trước tiên xuống xe đi. Chúng ta tìm một chỗ đỗ xe. Kamikawa Săn đáp một tiếng. Mở cửa xe đứng ở Budokan trên quảng trường. Này cung thể thao vị trí địa lý rất tốt. Bên cạnh chính là một cái công viên. Kamikawa Săn quan sát địa hình chung quanh. Sau đó liền nhìn một cái đại diện cho không rõ bóng người. Cùng thiếu niên trinh thám đoàn trốn tìm Conan từ trong hoa viên xuyên qua bụi cây mang đến. Budokan trên quảng trường. Vừa quay đầu liền nhìn thấy đâm đầu đi tới Ran cùng Sonoko. Conan nghi hoặc nhìn Ran trong tay ôm một bó hoa tươi. Đây là muốn làm gì? Ran tỷ tỷ ngươi ở đây làm gì? Chúng ta đến xem buổi biểu diễn a. Tomix ở hiện trường tổ chức buổi biểu diễn nha. Cái kia vải len sọc. Conan đối với minh tinh cũng không chú ý. Chỉ quan tâm Ran hoa là đưa cho ai. Cái này là muốn tặng cho Tomix hai cái hát chính. Vậy là ai? Đến phiên Ran cùng Sonoko kinh ngạc. Bọn họ chính là hiện tại được hoan nghênh nhất Takayama Minami. Cùng Shina Nagano a. Conan đã hiểu. Chính là hát những kia nát vũ khúc ca sĩ a. Chấm ngoặc kép. Conan lời còn chưa nói hết. Liền đã trúng Sonoko một quyền. Ở một cái fan trước mặt. Chửi bới người khác yêu đậu là một cái rất chuyện kinh khủng. Tuyệt đối không nên thử nghiệm làm như thế. Conan lấy thân làm mẫu cái gì gọi là tìm đường chết. Hắn bưng đầu, đỉnh đầu sưng lên một cái túi lớn. Đau quá tương đương, người chưa từng nghe qua. Thiếu tự cho là ghê gớm phê bình. Mắt thấy Sonoko lập tức liền muốn lên cơn giận dữ. Ran mau mau khuyên nhủ. Được rồi, chớ cùng hắn tính toán. Hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút chúng ta lần trước dẫn hắn đi karaoke tình hình. Chấm ngoặc kép, ta nghĩ tới. Cái tên này căn bản ngũ âm không hoàn toàn. Hiểu cái quỷ âm nhạc, nhớ lại tên tiểu quỷ này hát vô cùng thê thảm dấu hiệu. Sonoko cũng không lại với hắn tính toán, dù sao cùng một cái âm si tính toán âm nhạc sự tình thực sự không ý nghĩa. Kamikawa Săn nhìn bên kia mấy người tán gẫu, ánh mắt trọng điểm đặt ở cái kia tên tiểu quỷ đầu trên người. Conan, quả nhiên, này tử thần đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Kamikawa Săn trong lòng ngồi dự tính xấu nhất. Sau đó hắn lại nhìn Ran cùng Sonoko. Detective Conan có một cái định luật. Conan một cái người cùng một đám tiểu quỷ đầu ở đây chỉ là phổ thông vụ án giết người. Conan cùng Mori một nhà cùng ra ngoài cũng phần lớn là phổ thông vụ án giết người không cần quá lo. Lắng bị liên lụy. Nhưng nếu như Conan cùng Ran còn có mọi người nhóm ở một cái phong kín sân bãi. Như vậy khả năng này là cái hơi bất cẩn một chút liền số lượng lớn người chết liên tục tập hoặc là movie bản. Tuy rằng cuối cùng kết quả đều là ngàn cân treo sợi tóc kế sách Conan cứu đại gia với thủy hỏa bên trong, nhưng nhường Kamikawa-san làm sao yên tâm nhường cha mẹ tiến vào loại này một khi chuyện phát sinh. Sẽ phi thường hỗn loạn trường hợp. Ba mẹ chờ mong trận này buổi biểu diễn đều chờ mong chừng mấy ngày. Hắn cũng không muốn mất hứng. Xem Conan đang cùng Ran Sonoko nói chuyện. Trên mặt biểu hiện cũng rất bình thường. Không giống như là gặp phải cái gì vụ án hoặc là người mang tội giết người. Có thể sự tình không giống hắn tưởng tượng hỏng bét như vậy đây. Kamikawa-san lẳng lặng đứng không có động tác. Hắn ở chỗ này chờ cha mẹ. Không phải vậy bọn họ trở về hắn không ở nơi này. Người như thế nhiều địa phương có điện thoại cũng khó tìm. Rất nhanh, Kamikawa-san liền nhìn Conan bị Ayumi mấy cái học sinh tiểu học gọi đi rồi. Mấy cái người bạn nhỏ không mua phiếu đã nghĩ hướng về hội trường đi. Sau đó đụng vào một cái người. Hàn huyên vài câu gót cái kia người đi rồi. Kamikawa-san không tìm được manh mối. Đây là tình huống thế nào? Bọn họ rời đi đúng hay không nói rõ buổi biểu diễn sẽ không xảy ra chuyện. Có chuyện chính là cái gì khác người? Tử thần đi ra đoàn người. Này có tính hay không chuyện tốt? Còn có dễ dàng như vậy hãy cùng người xa lạ đi rồi. Ayumi Zenta bọn họ cũng coi như. Conan cái này giả đứa nhỏ cũng không phải là người như thế à. Bị đụng vào người thanh niên kia trên đầu mang theo mũ. Trên mặt mang theo khẩu trang. Thân hình cao gầy. Cho dù ăn mặc rộng rãi quần áo thể thao cũng có thể nhìn thấy đẹp đẽ vóc người đường cong. Lại thêm vào cái kia mấy tên tiểu quỷ diện mạo lên nét mặt hưng phấn. Kamikawa-san đoán cái này người rất có thể chính là Tô Mix tổ hợp bên trong một cái trong đó. Nên nói không hổ là nhân vật chính đoàn sao. Tùy tiện một cái va vào người đi đường đều là ngày hôm nay buổi biểu diễn nhân vật chính. Kamikawa-san ánh mắt vẫn đi theo bọn họ. Mãi đến tận bọn họ tiến vào một nhà cửa hàng đồ ngọt. Bóng người bị vách tường che chắn không nhìn thấy. Có chút ý nghĩa. Chấm ngoặc kép. Cũng không lâu lắm, San ba San mẹ dừng xe xong đồng thời tới rồi. Bên này nhiều người xe cũng nhiều. Tìm chỗ trong xe bỏ ra chút thời gian. Không sốt ruột chờ đi. Kamikawa San lắc đầu một cái. Ánh mắt của hắn đều bị Conan hấp dẫn. Không có chú ý tới thời gian trôi qua. Ba mẹ, hiện tại còn sớm. Chúng ta đi ăn một chút gì đi. Kamikawa-san với bọn hắn đề cử Conan tiến vào cái kia nhà cửa hàng đồ ngọt. Cái gọi là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, chuyện gì hay là muốn tham dự vào mới sẽ biết phát sinh cái gì. San đói bụng sao? Có chút, cái kia chúng ta trước tiên đi cửa hàng đồ ngọt ngồi một chút đi. Ngược lại cũng còn sớm, San bà cũng không vội tiến vào hội trường. Các loại ăn xong đồ vật bọn họ còn dự định đi mua một bó hoa. Cửa hàng đồ ngọt bên trong. Mấy tên tiểu quỷ đầu điểm một bàn bánh ngọt. Ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Takayama Minami cũng xóa ngụy trang. Bi thương ví tiền của chính mình. Kamikawa-san vừa tiến đến liền nhìn thấy ngồi ở bên cửa sổ Conan bọn họ. Kamikawa-san gần đây chọn bọn họ sau lưng một cái không ai vị trí. Conan vác hướng về bọn họ không quay đầu lại cũng không nhìn thấy hắn. Cho tới Ayumi Mitsuhiko Zenta ba tên tiểu quỷ căn bản không quen biết Kamikawa-san. Mà hắn cũng không có cùng Conan chào hỏi dự định. Kamikawa-san kỳ thực chính là nghĩ thám thính một hồi đến cùng sẽ phát sinh cái gì vụ án. Độ nguy hiểm có lớn hay không? Nếu như chỉ là đơn thuần giết người sự kiện cái kia tiếp tục xem buổi biểu diễn cũng không có quan. Hệ gì, nếu như quan hệ đến hắc y tổ chức hoặc là nổ tung phạm loại hình. Kamikawa-san liền muốn tuyển chọn mang theo ba mẹ mình lập tức lui lại. Cho tới bảo vệ này mấy tên tiểu quỷ đầu. No no no, nhân vật chính vầng sáng sẽ che chở bọn họ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.